Truyện ngắn Bến Quê là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Minh Châu, được trích trong tập truyện cùng tên và xuất bản vào năm 1985. Tác phẩm đã được giới thiệu đến các bạn học sinh trong chương trình ngữ văn lớp 9. Bến Quê là hình ảnh vô cùng gần gũi thân thương nhất với nhân vật Nhĩ. Đó là những cành hoa bằng lăng đậm sắc với những cánh hoa màu tím thẫm. Là cái bờ đất lở dốc đứng, có chuyến đò ngang chạy qua mỗi ngày. Là cái bãi bồi màu mỡ tươi tốt nằm phơi mình bên kia sông Hồng. Là người vợ hiền thục đảm đang, ân nghĩa, thủy chung, sẵn sàng chịu đựng hy sinh, dành tất cả tình cảm yêu thương chăm chút cho anh trong những ngày tháng cuối đời. Là bầy trẻ với những ngón tay chua lòm mùi nước dưa. Là ông lão láng giềng sẵn sàng giúp đỡ hỏi han, động viên anh mỗi ngày. Tất cả những gì giàu có, đẹp đẽ, thuần phát, cổ sơ nhất của mảnh đất quê hương xứ sở, nơi đã sinh thành ra anh và sẽ đón nhận anh về khi anh nhắm mắt xuôi tay. Đó còn là mái ấm gia đình, điểm tựa để anh cất cánh bay cao, đồng thời cũng là nơi nương tựa vững chắc, bình yên của anh trong những ngày tháng cuối đời. Đó là nơi neo đậu bình yên nhất của cuộc đời mỗi con người. Nhan đề Bến Quê có ý nghĩa thức tỉnh mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi mà đích thực của cuộc sống, của quê hương. Đó cũng là thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm đến bạn đọc được cô đúc qua nhan đề của tác phẩm. Sau đây, mời bạn lắng nghe tác phẩm Bến Quê, tác giả nhà văn Nguyễn Minh Châu, được thể hiện qua giọng đọc Xuân Khoa. Ngoài cửa sổ bấy giờ, những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt. Cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã giãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. Ừ, cũng chả phải. Nhĩ vừa ngồi để cho vợ bón từng thìa thức ăn vừa nghĩ. Chính vì thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu rồi. Cái nóng hầm hập ở trong phòng cùng với thứ ánh sáng loa loá vừa nhìn đã thấy chói cả mắt ở ngoài bờ sông Hồng, không biết đã rút đi đâu từ bao giờ. Bên kia, những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra, dòm trời cũng như cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông, và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ một thứ màu vàng thau xen với màu xanh non, những màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất. Đây là một chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến. Cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình. Nhĩ khó nhọc nâng một cánh tay lên, khẽ đẩy cái bát miếng trên tay Liên ra. Anh ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng Tuấn cầm chiếc khăn bông tẩm nước ấm, khẽ lau miệng, cầm và hai bên má cho mình. Anh không dám nhìn mặt con, trong khi lại nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ. Anh ngạc nhiên nhận thấy những cánh hoa bằng lăng càng thẫm màu hơn, một màu tím thẫm như bóng tối. Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên. Đêm qua lúc gần sáng, em có nghe thấy tiếng gì không? Liên giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu dồn về, những tảng đất đổ òa vào giấc ngủ. Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ? Liên vẫn không đáp và biết chồng đang nghĩ gì. Chị đưa những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên vai chồng. Anh cứ yên tâm, vất vả tốn kém đến bao nhiêu, em với các con cũng chăm lo cho anh được. Lần đầu tiên Nhĩ để ý thấy Liên đang mặc tấm áo giá. Suốt đời anh chỉ làm em khổ tâm, mà em vẫn nín thinh. Có hề sao đâu. Miễn là anh sống, luôn luôn có mặt anh, tiếng nói của anh trong gian nhà này. Ngừng một lát, Liên nói tiếp. Anh cứ tập tành và uống thuốc cho đều. Sang tháng 10 nhất định anh đi lại được. Vậy thì đầu hoặc giữa tháng 11, anh sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh một chuyến. Liên biết chồng nói đùa. Đi thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chẳng được, nhưng anh có thể chống gậy đi trong nhà. Hoặc tiến triển tốt hơn, em có thể đỡ anh men cầu thang bước xuống một bậc. Hoặc giá anh lại khỏe hơn, chúng mình có thể bước xuống hai bậc. Tưởng gì, nhất định đầu tháng 10 anh sẽ đi ra được đến đầu cầu thang. Liên đặt bàn tay vào sau phiến lưng đã có nhiều mảng da thịt vừa chai cứng vừa lở loét của Nhĩ. Em đỡ anh nằm xuống nhé. Khoan, em cần ra chợ hay đi đâu thì cứ đi, khi nào mỏi anh sẽ gọi con. Một lát sau, Nhĩ còn nghe tiếng vợ đi lại dọn dẹp và dặn dò con điều gì đó. Liên hãm nước thuốc ở cái siêu đất ra chiếc bát chiếc yêu. Nhĩ đoán thế, nghe tiếng nước rót ra lẫn mùi thuốc bắc bay vào nhà, rồi Liên xuống cầu thang. Dẫn cái tiếng bước chân trón trén quen thuộc suốt cả một đời người đàn bà trên những bậc gỗ mòn lõm. Chờ Liên xuống tầng dưới, rồi Nhĩ mới lên tiếng. Tuấn! Tuấn à! Anh con trai đánh trần, ngồi tựa vào bức tường đầu cầu thang, tay nhặt rau muống, mắt cúi xuống một cuốn sách truyền dịch. Nghe bố gọi, Tuấn chạy vào, trong tay vẫn cầm quyển sách dày cộm gập đôi. Bố mỏi rồi, con đỡ bố nằm xuống nhé. Chưa. Đến lúc này, Nhĩ mới ngắm kỹ đứa con trai. Nó là đứa thứ hai, gần một năm nay vắng nhà, đi học tận trong một thành phố phía Nam và vừa mới trở về đêm qua. Anh thấy càng lớn, thằng con anh càng có nhiều nét giống anh. Người cha sắp từ giã cõi đời, đang giấu một tâm sự bí mật gì đó trong cái vẻ lúng túng. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, rồi quay vào bất chợt hỏi. Đã bao giờ Tuấn sang bên kia chưa hả? Sang đâu hả bố? Bên kia sông ấy. Anh con trai đáp bằng vẻ hờ hững. Chưa. Nhĩ tập trung hết sức còn lại để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của đời mình. Bây giờ con sang bên kia sông hộ bố. Để làm gì ạ? Chẳng để làm gì cả. Nhĩ có vẻ ngượng nghịu vì cái điều anh sắp nói ra quá ư kỳ quặc. Con hãy qua đò, đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về. Anh con trai cười. Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế? Hay là thế này nha. Nhĩ vẫn không hề thay đổi ý kiến. Con cầm đi mấy đồng bạc, xem bên ấy có hàng quán người ta bán bánh trái gì, con mua cho bố. Anh con trai biển cưỡng, mặc quần áo, đội chiếc mũ nan rộng vành, đề phòng đến trưa có thể nắng to. Theo lời yêu cầu khẩn khoản của Nhĩ, dắt vào người mấy đồng bạc. Vừa nghe Tuấn nện lộp bộp đôi dép sa bô xuống thang, Nhĩ đã thu hết tàn lực, lết dần trên chiếc phản gỗ, nhấc mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm. Anh tưởng như mình vừa bay được nửa vòng trái đất trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mỹ Latin 2 năm trước đây. Anh mệt lử và đau nhức, ngồi lại nghỉ một chặng và chỉ muốn có ai đỡ cho để nằm xuống. Nghe tiếng chân dậm thình thịch đều đặn ở bên kia tường, Nhĩ cúi xuống thở hổn hển để lấy lại sức, rồi cất tiếng gọi yếu ớt. Huệ ơi! Từ phòng bên kia, một cô bé rất xinh, mặc chiếc áo may ô con trai và vẫn còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm đã quen với công việc này. Nó lề phép hỏi Nhĩ. Bác cần nằm xuống phải không ạ? Nhị đáp trong hơi thở gấp gáp. Chào cháu. Cô bé nhảy lên phản, vừa mò vào người Nhĩ đã vội vã nhảy xuống. Nó chạy ra đầu cầu thang, cầm đoạn dây khẽ phất xuống bên dưới và gọi toáng lên. Dân ơi! Tám ơi! Hùng ơi! Một lát sau, không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tầng dưới lần lượt chạy lên. Chúng cháu chào bác ạ. Chào bác Nhĩ ạ. dày bọc bởi đám trẻ con đứng lố nhố chung quanh, nhớ nhận thấy hoàn cảnh của mình thật buồn cười. Y như một chú bé mới đẻ đang toét miệng cười với tất cả, tận hưởng sự thích thú được chúng chăm sóc và chơi với. Cả bọn trẻ xúm vào và rất nương nhẹ giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất, từ mép tấm nệm nằm ra mép tấm phản, khoảng cách ước chừng 50 phân. Chúng giúp anh đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ, kê cao thêm với mông anh bằng cả một chiếc chăn gặp lại, rồi sau đó mới bê cái chồng gối đặt sau lưng. Chẳng biết thế nào mà sáng nay tất cả những ngón tay của chúng đều chu lòm mùi nước dừa. Nhưng không sao, vì thế anh càng yêu lũ trẻ trong ngôi nhà mình. Ngay lúc ấy, cái vật mà Nhĩ nhìn thấy trước tiên khi được ngồi sát ngay sau khung cửa sổ là một cánh buồm vừa bắt gió căng phồng lên. Con đò ngang mỗi ngày chỉ qua lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông Hồng này vừa mới bắt đầu chống xào ra khỏi chân bãi bồi bên kia. Cánh buồm nâu bạc trắng vẫn còn che lấp gần hết cái miền đất mơ ước. Sát bên bờ của dải đất lở dốc đứng bên này, một đám đông khách đợi đò đứng nhìn sang. Người đi bộ, người dắt xe đạp, một vài tốp đàn bà đi chợ về đang ngồi kháo chuyện hoặc xổ tóc ra bắt cháy. Nhĩ nhìn mãi đám khách nhưng chẳng không tìm thấy cái mũ cói rồng dành và chiếc sơ mi màu trứng sáo đâu cả. Thì ra thằng con trai của anh chỉ mới đi được đến hàng cây bằng lăng bên kia đường. Thằng bé dẫn cắp cuốn sách bên nách đang xà vào một đám người chơi phá cờ thế trên hè phố. Suốt đời Nhĩ cũng đã từng chơi phá cờ thế trên nhiều hè phố, thật là không dứt ra được. Không khéo rồi thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày. Nhĩ nghĩ một cách buồn bã. Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều dòng dèo hoặc chùng chình. Giả lại, nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu. Quả chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót khắp mọi chân trời xa lạ, mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết. Nhĩ chợt nhớ ngày bố mẹ anh mới cưới Liên từ một làng bên kia sông về làm vợ anh. Liên vẫn đang còn mặc áo nâu và chích khăn mỏ quạ. So với ngày ấy bây giờ, Liên đã trở thành một người đàn bà thị thành. Tuy vậy, cũng như cánh bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia, tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn những nét tần tảo và chịu đựng sự hy sinh từ bao đời xưa. Và cũng chính nhờ điều đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu tìm kiếm, Nhĩ đã tìm thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này. Con đò đã sang quá nửa sông. Ngồi đây, Nhĩ đã có thể nhìn thấy rõ từng mảnh giá trên lá buồm cánh dơi in bật trên một vùng nước đỏ. Giữa lúc Nhĩ đang nhìn thấy trong tưởng tượng chính mình trong tấm áo màu xanh trứng sáo và chiếc mũ nan rộng dành như một nhà thám hiểm đang chậm rãi đặt từng bước chân lên cái mặt đất dấp dính phù sa, chợt nghe sau lưng có tiếng ho, Nhĩ quay lại. Ông cụ giáo khuyến tựa trên chiếc gậy sông đang đứng bên phản. Đã thành lệ, buổi sáng nào ông cụ già hàng xóm đi xếp hàng mua báo về cũng ghé vào hỏi thăm sức khỏe của Nhĩ. Cụ ạ. Nhĩ bắt đầu ra hiệu về phía đầu tấm nệm nằm của mình. Cháu Huệ có gửi lại chìa khóa cho cụ. Hôm nay ông Nhĩ có vẻ khỏe ra vậy. Dạ, con cũng thấy như hôm qua. Chợt ông cụ già hàng xóm hốt hoảng quá. Ông cụ giáo khuyến chợt nhận thấy mặt mũi Nhĩ đỏ rừng một cách khác thường, hai mắt long lanh chứa một nỗi mê say đầy đau khổ. Cả 10 đầu ngón tay Nhĩ đang bấu chặt vào cái bầu cửa sổ. Những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy. Anh đang cố thu nhặt hết mọi chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ, khoát khoát y như đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó. Ngay lúc bấy giờ, chiếc đò ngang mỗi ngày một chuyến chở khách qua lại hai bên sông Hồng vừa chạm mũi vào cái bờ đất lở dốc đứng phía bên này. Phân tích tác phẩm, Nguyễn Minh Châu là cây bút xuất sắc nhất của văn học Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông đã để lại cho văn học nước nhà một sự nghiệp thơ văn khá đồ sộ như Bức Tranh, Dấu Chân Người Lính, Mảnh Trăng Cuối Rừng. Đây là thời kỳ nhà văn đang đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn của con người. Thời kỳ mà con người Việt Nam dường như chỉ sống trong lý tưởng và sống bằng lý tưởng. Nhưng khi đất nước hòa bình, anh đã rất nhạy cảm và tìm ra được những thay đổi của con người. Những cuộc đời trĩu nặng đau thương nhưng nồng nàn khắc khoải với cuộc sống. Đọc Bến Quê của Nguyễn Minh Châu đã để lại cho người đọc những ấn tượng sâu đậm. Tác phẩm được tạo nên bởi cốt truyện thật đơn giản nhưng cũng rất đặc biệt. Tác giả đặt nhân vật của mình vào một căn bệnh hiểm nghèo, đó là bị liệt toàn thân, không thể di chuyển được dù chỉ là nhích người trên giường bệnh. Và anh làm một công việc để có điều kiện đi khắp nơi trên trái đất, không sót một xó xỉnh nào. Một cách xây dựng rất tinh tế. Ngay mở đầu câu chuyện đã thu hút bạn đọc phải tò mò đọc tiếp những tình huống chi tiết của truyện. Nhưng đâu chỉ dừng lại là tình huống trớ trêu ấy, mà nhà văn xây dựng lên tình huống khác cũng đầy nghịch lý. Khi Nhĩ phát hiện thấy vẻ đẹp lạ lùng của bãi bồi bên kia sông, ngay phía trước cửa sổ nhà anh. Nhưng anh biết rằng mình sẽ không bao giờ được đặt chân lên mảnh đất ấy, cho dù nó ở rất gần anh. Nhĩ đã nhờ cậu con trai thực hiện giúp mình cái điều khao khát ấy. Nhưng rồi cậu ta lại sa vào một đám chơi cờ trên hè phố và làm lỡ chuyến đò sang sông duy nhất trong ngày, tạo ra một chuỗi những nghịch lý như trên. Tác giả muốn lưu ý người đọc đi đến nhận thức về cuộc đời. Đời người chứa nhiều những bất thường, những nghịch lý rất ngẫu nhiên, không ai nói trước và khó tránh được sự vòng vèo đó. Truyện mở đầu với hình ảnh Nhĩ từ khung cửa sổ của căn phòng đã nhìn thấy những cảnh vật vô cùng tươi đẹp và tràn trề sức sống. Từ gần tới xa, Nhĩ nhận thấy bông hoa bằng lăng tím, con sông Hồng như rộng ra, dòng trời như cao hơn, bãi bồi bên kia sông sao mà gần gũi thế. Một sự cảm nhận bình dị, nhưng qua con mắt của một người đã từng đi khắp nơi, nay bị bệnh thì lại khác. Phải chăng có như vậy, tác phẩm mới diễn tả hết được những triết lý của cuộc đời và làm hiện lên một không gian có chiều sâu và chiều rộng. Không gian vẫn như xưa mà Nhĩ cảm thấy mới mẻ và giàu đẹp vô cùng. Qua đó tác phẩm muốn rút ra một triết lý cho cuộc đời. Quê hương là máu thịt, là tâm hồn của chúng ta. Hãy đừng vô tình mà phải biết gắn bó và trân trọng. Trong mỗi chúng ta ai cũng biết rằng gia đình người thân là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của cuộc đời ta. Đặc biệt đối với nhân vật Nhĩ, thì Liên, vợ anh, là người chăm sóc quan tâm đến anh nhiều nhất. Nhìn vợ bước xuống cầu thang, anh đã xót xa. Suốt cả một đời người đàn bà trên những bậc gỗ mòn lõm. Nhớ đến vợ anh thời con gái còn mặc áo nâu chích khăn mỏ quạ, nay đã là một phụ nữ thị thành, mà cuộc đời nào có khấm khá gì. Cái nghèo đã không che giấu được của cả gia đình. Khi Nhĩ nhìn thấy Liên đang mặc áo giá, cảm nhận những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên vai, và Nhĩ nhận ra tất cả tình yêu, sự tần tảo, đức hy sinh thầm lặng của người vợ. Chính trong những ngày cuối đời, nhân vật mới thực sự thấu hiểu lòng biết ơn sâu sắc người vợ của mình. Cũng như cánh bãi bồi đang nằm phơi phới bên kia, tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn những nét tần tảo và chịu đựng hy sinh từ bao đời nay. Và cũng chính nhờ có điều đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu tìm kiếm, Nhĩ đã tìm thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này. Sang được bờ bên kia sông với Nhĩ vừa là ước mơ vừa là suy ngẫm về cuộc đời. Hình ảnh con sông Hồng phải chăng là ranh giới giữa cái thực và cái mộng, mà chiếc cầu nối là con đò qua lại mỗi ngày chỉ có một chuyến. Nhĩ đã nhờ đứa con trai, niềm hy vọng của vợ chồng anh, thực hiện ước mơ ấy. Nhưng đứa con trai đã không hiểu được khát khao của người cha nên làm một cách miễn cưỡng, và rồi lại bị thu hút vào trò chơi hấp dẫn ngay bên hè đường, xa vào đám người chơi phá cờ thế bên hè, để rồi làm lỡ chuyến đò duy nhất trong ngày. Hình ảnh đứa con, hình ảnh của ước vọng, từ cái mũ cói rộng dành và chiếc áo sơ mi màu trứng sáo cứ chập chờn, khi là đứa con, khi là chính nhân vật. Từ hoàn cảnh của mình, từ đứa con trai, Nhĩ đã chiêm nghiệm được cái quy luật phổ biến của đời người. Con người ta trên con đường đời thật khó tránh được những cái dòng dèo hoặc trùng trình. Nên anh cũng không trách đứa con trai của mình. Còn với đám trẻ con và ông giáo khuyến, Nhĩ cũng đã nhận ra tình làng nghĩa xóm vô cùng ấm áp và cần thiết cho con người. Miền đất bãi bồi bên kia sông cũng gợi trong Nhĩ bao suy ngẫm về cuộc đời thực. Cuộc đời thực ấy đối lập với sự cầu kỳ mà cần đến sự giản dị. Nhưng để hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, người ta phải có con mắt xanh, phải in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia. Cái nghịch lý ấy không triết luận dài dòng mà nằm ngay trong tâm trạng dày dò, mà lời lẽ không bao giờ giải thích hết giữa say mê và ân hận đau đớn. Nhưng chặng đường đến với cuộc đời mỗi người lại chọn cho mình một cách riêng, và chặng đường ấy như cuộc chạy tiếp sức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thể nói truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh Châu chứa đựng những suy ngẫm, những trải nghiệm sâu sắc của tác giả về con người và cuộc đời. Con người cần phải tự ý thức để nhận ra và trân trọng những vẻ đẹp bình dị nhưng thiêng liêng bền vững của cuộc sống, của quê hương gia đình. Bên cạnh đó, tác giả rất thành cồn ở cách xây dựng tình huống, nhân vật đặc sắc hấp dẫn. Ông như một ngôi sao vút qua bầu trời sáng lòa rồi tan biến vào cõi vĩnh hằng. Nhưng với di sản văn học của ông để lại cho đời, đặc biệt là truyện ngắn trên, cũng đáng cho chúng ta tự hào.